Đích nữ nhị tiểu thư, chương 108, chuyện cũ năm đó, góc truyện audio.com, editor, gà, Mộ Dung Diệp chỉ nghỉ ngơi chốc lát thì tỉnh lại, đưa tay đỡ trán, thấy trong phòng tối đen như mực, ngoài sân hình như có ánh nến toát ra chiếu vào cửa thư phòng, phác họa cảnh vật mơ hồ. Xích Ngữ thế tử phi đâu? Mộ Dung Diệp cất cao giọng, gọi một tiếng. Xích Ngữ vẫn giữ ngoài cửa nghe nội thất truyền đến tiếng vang, vội vàng đẩy cửa ra, đến bẩm báo. Thế tử ngài đã tỉnh rồi. Thế tử phi nói ngài quá mệt mỏi, phân phó thuộc hạ đừng đánh thức ngài, để ngài nghỉ ngơi nhiều một chút. Nói xong, thấy Mộ Dung Diệp vẫn cau mày nhìn y, bổ sung thêm một câu. Thế tử phi tự mình xuống bếp nói muốn chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho ngài, bây giờ đang ở phòng bếp. Mộ Dung Diệp nghe vậy cong môi cười, cảm giác ấm áp chậm rãi lan tràn trong lòng, cúi đầu nhìn chăn gấm trên người. Giúp bản thế tử đưa công văn cần xử lý đến thư phòng, thừa dịp hiện tại ca nhi bận rộn, vội vàng xử lý, buổi tối dành thời gian cho nàng. Xích Ngữ đáp một tiếng, nhanh chóng cáo lui, Mộ Dung Diệp đứng dậy đốt nến, ngồi trước bàn thư phòng, tự mình mài mực chờ Xích Ngữ. Rất nhanh, Xích Ngữ ôm một chồng sổ con đi đến, đặt trên bàn sách của Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp cầm bút lông chấm mực mở một quyển sổ con ra, nhìn lướt qua, rồi lập tức phê chuẩn. Vân Lãnh ca tốn 2 canh giờ, làm một canh gà ca đa bảo hấp tây cần bách hợp sườn thập hương túy, khẩu vị nhẹ và lại cực kỳ tốt cho dạ dày, phân phó đám người ngâm cầm bưng vào phòng, còn nàng đi đến thư phòng. Email protected Diane, ly mũ quy, Don, còn chưa đến cửa, đã nhìn thấy ánh sáng bên trong, biết Mộ Dung Diệp đã tỉnh rồi, Vân Lãnh ca khẽ mỉm cười, bước nhanh, đẩy cửa ra, đi vào, dịu dàng nói. A Diệp, Mộ Dung Diệp ngẩng đầu, Vân Lãnh ca một thân la quần vàng nhạt thanh lịch tiến vào mắt hắn, nhìn nàng tươi cười xinh đẹp khẽ gọi mình, đáy mắt Mộ Dung Diệp hiện ý cười sâu hơn, không chút nghĩ ngợi buông công văn còn chưa phê xong xuống, đứng dậy sải bước đến chỗ Vân Lãnh ca, dắt tay nàng, vuốt ve tóc mai rối loạn của nàng, hòa nhã nói. Mệt mỏi không? Vân Lãnh ca nhẹ nhàng lắc đầu cầm ngược lại tay hắn, 10 ngón tay đan xen, ra khỏi thư phòng, đi đến phòng ngủ. Dùng xong bữa tối, Vân Lãnh ca đi tắm rửa tẩy vết khói trên người, đến khi đầu có chút mơ màng mới chậm rãi đi ra thấy Mộ Dung Diệp còn đang xử lý tấu chương, Vân Lãnh ca bĩu môi, giữa hai lông mày mang theo lo lắng, đi đến bên cạnh hắn hỏi. Bên cạnh hoàng thượng không có thần tử thân thiếp à? Ông ta không có ý tốt ném nhiều công vụ cho chàng như vậy, bản thân mình thì ngồi chỉ tay. Mộ Dung Diệp bút lông buông xuống, nhìn Vân Lãnh ca cười nhạt kéo tay nàng để nàng ngồi trên đùi mình, giải thích đơn giản. Nàng cho rằng hoàng thượng thật sự không biết hôm nay ta diễn trò sao? Mục đích Vũ Văn Mẫn đến Đông Dương hoàng thượng tất nhiên hiểu rõ, ông ta để mặc ta hồ đồ, không phải đã không lời đạt thành hiệp nghị với ta, đó là ông ta giúp ta loại bỏ phiền toái Vũ Văn Mẫn này, còn ta sẽ thượng triều giúp ông ta chia sẻ công việc triều chính. Hoàng thượng biết quan hệ giữa chàng và Vũ Văn Trạch chứ? Vân Lãnh ca nhướng lông mày, nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Diệp lắc đầu ý cười trong mắt thấp giọng cười, khẽ nói. Trước khi sứ giả Bắc Nguyệt đến, hoàng thượng hỏi ta người nào có hiểm nghi cấu kết với nhi tử của ông ta nhất, ta đáp là Vũ Văn Trạch, như vậy trên bữa tiệc ta và Vũ Văn Trạch đối chọi gay gắt đã có thể danh chính ngôn thuận giải thích người khác chỉ coi. Góc truyện audio.com, ta ra chiêu thử dò xét hắn ta, sẽ không hề hoài nghi ta sớm đã quen biết Vũ Văn Trạch. Hừ, ngay cả thiếp chàng cũng dám gạt, vì Vân Lãnh ca chất vấn, nhưng không hề tức giận, hai ngón tay nhéo má Mộ Dung Diệp tỏ ý trừng phạt. Vì phu sợ ca nhi nghe Vũ Văn Mẫn muốn gả vào vương phủ, không cẩn thận đổ bình giấm chua, dưới cơn nóng giận hại ta ngủ ở thư phòng, vậy ta sẽ không biết làm sao. Mộ Dung Diệp cười danh mãnh, hiển nhiên muốn nhắc lại hành động ghen tuông khác thường khi nãy của Vân Lãnh ca, chế nhạo nói. Vân Lãnh ca mím môi, nàng thừa nhận lúc đó chỗ sâu nhất trong đáy lòng bốc lên một cảm giác nguy cơ, dù sao trên đời này không có một nữ tử nào có thể trơ mắt nhìn nữ nhân khác mơ ước phu quân của mình, lúc ấy trong đầu nghĩ Mộ Dung Diệp chỉ có thể là của một mình nàng, ngượng ngùng đều bị ném đi mất, không chút nghĩ ngợi chủ động nhiệt tình tuyên cáo quyền sở hữu của nàng, nhưng chợt bị Mộ Dung Diệp nói ra, hai gò má Vân Lãnh ca hơi đỏ lên, ánh mắt không được tự nhiên, chu mỏ oán trách. Thật là, vì phu cũng hy vọng có nhiều loại chuyện như vậy xảy ra, như thế ca nhi đặt nhiều tâm tư hơn lên người phu quân. Nụ cười nơi đáy mắt Mộ Dung Diệp càng thêm sâu, nhớ đến hiếm khi Vân Lãnh ca không quan tâm xấu hổ chủ động thân mật, vẻ mặt vô cùng hoài niệm cảm khái nói. Chàng dám chọc hoa đào, chúng ta ở riêng ngay, chàng ngủ thư phòng đi. Vân Lãnh ca thẹn quá hóa giận, căm tức nói. Ta không muốn, không có ca nhi bên cạnh, chăn lạnh lẽo, hoàn toàn không ngủ ngon. Mộ Dung Diệp vội vàng thu lại nụ cười, đổi lại vẻ mặt uất ức nhỏ giọng nói. Chưa thử qua sao biết được, Vân Lãnh ca không đồng tình tiếp tục trêu đùa Mộ Dung Diệp, cả đời này nàng chỉ có thể vội vàng chạy ngược chạy xuôi cắt bỏ hoa đào thôi.

Hoàng cung, trong Khôn Ninh cung, hoàng hậu bối rối nhìn thái tử vừa đến đã lập tức đuổi cung nhân ra ngoài, nhíu mày thật chặt không vui hỏi. Hơn nửa đêm con không nghỉ ngơi, chạy đến chỗ bổn cung làm gì? Ngộ nhỡ bị hoàng thượng nhìn thấy còn tưởng rằng con giáp tâm không tốt. Cách chương.